Du Vãn Thừa Ngôn, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến quán trọ, ta bắt đầu sắp xếp những món đồ lặt vặt đã mua. Ai mà ngờ được, ta còn mua cả một hộp đá ngũ sắc, lấp lánh, tuyệt đẹp nữa chứ. Cố Thừa Ngôn nói đó là vũ hoa thạch. Ta cũng không biết vũ hoa thạch là gì, nhưng dù sao thì nó cũng rất đẹp. Đẹp đến mức ta chưa từng thấy bao giờ. Viên này ta sẽ dùng làm châm cài tóc, còn viên này thì để đính lên túi thơm. Đôi này ta sẽ làm hoa tai, chọn một viên trông khá trang nhã. Ta cầm đến trước mặt Cố Thừa Ngôn rồi nói, tam gia, viên này ta sẽ làm quạt treo cho chàng. Đến mùa hè thì treo lên quạt nhé, vậy thì phải có một cái quạt thật lớn mới xứng. Cố Thừa Ngôn nói xong thì bật cười. Ta nghĩ bụng viên vũ hoa thạch này hình như hơi lớn thật. Nếu làm quạt treo thì, vậy ta tự làm để chơi thôi, không làm cho chàng nữa. Tuy không thể làm quạt treo, nhưng nếu đan lại rồi treo trên tường hoặc bên cửa sổ thì chắc cũng rất đẹp. Du Vãn nếu không ngại mệt thì có thể đan thêm vài cái nữa. Tam gia thật sự thích sao? Nàng làm thì ta đương nhiên thích rồi. Ta cười. Lại chọn tới chọn lui, trong đầu đã có rất nhiều ý tưởng. Ta lấy ra những sợi chỉ đủ màu sắc, phối chúng lại với nhau rồi nhanh tay đan một cái thắt lưng đưa cho Cố Thừa Ngôn xem. Tam gia, chàng xem có đẹp không? Có hợp với bộ y phục này của chàng không? Cố Thừa Ngôn nhận lấy, ngắm nghía một hồi rồi khẽ gật đầu. Rất hợp, để ta đeo cho chàng. Thắt lưng của chàng là một khối ngọc bích cực phẩm. Ta thấy dây đeo của nó đã cũ nên muốn đan cho chàng một sợi dây mới. Cố Thừa Ngôn khen ta. Du Vãn thật khéo tay. Ta có thể đan được nhiều kiểu lắm. Tam gia cứ chờ mà xem. Chỉ với một hộp đá vũ hoa, ta đã làm xong dây đeo cho đám tứ nguyệt mỗi người một chiếc. Các vệ sĩ thì không cần. Đều là nam nhân cả. Thanh Việt thì xin thêm hai cái cho muội muội hắn. Ngoài ra ta đều cất riêng. Định bụng về kinh thành sẽ chia cho người nhà. Món này chẳng đáng giá gì. Tặng nhau cũng là chút lòng thành. Chủ yếu là để làm đẹp thôi. Tứ Nguyệt thích thú được hai ngày rồi cũng cất vào. Chẳng buồn ngó tới nữa. Chỉ có cái thắt lưng của Cố Thừa Ngôn là chàng luôn mang theo bên mình. Còn dặn ta làm thêm mấy kiểu. Mấy màu cho chàng thay đổi. Vốn chỉ đi vài ngày là tới nơi, nhưng do chúng ta vừa đi vừa nghỉ nên mất gần 10 ngày mới đến. Cũng may là trời thương, dọc đường không mưa. Đợi đến gần trang viên mới bắt đầu lất phất mưa phùn. Mưa mùa thu, gió lạnh theo từng ngày. Càng gần mùa đông, mưa này ta cảm giác có tuyết lẫn trong đó. Ta kéo rèm lên, mở cửa sổ gỗ. Một luồng khí lạnh ập vào, ta vội vàng đóng cửa sổ lại, chỉnh lại rèm cho gọn. Bên ngoài lạnh quá, đến trang viên rồi có địa long và lò sưởi, lúc đó có thể nướng khoai lang. Nghe vậy, ta cảm thấy rất mong chờ. Tam gia đã từng đến chưa? Ngày trước từng theo mẫu thân đến đây nghỉ mấy ngày. Nước suối ở cổng trang trại có cá rất tươi ngon, canh đậu hũ với cá cũng rất ngọt. Đậu hũ hấp thụ hết cái ngọt của nước cá, lại mềm, ta không nhịn được nuốt nước miếng, sợ mình thèm quá, vội vàng lau khóe miệng. Cố Thừa Ngôn cười nói, nhìn nàng kia, đợi đến trang trại sẽ bảo người đánh cá nấu cho nàng. Chỉ nhớ đừng ăn tham quá, ta liên tục gật đầu, vòng tay qua cánh tay chàng làm nũng. Tam gia thật tốt, trang viên này rất lớn. Có mấy chục hộ dân, tạo thành một thôn, những người này đều sống bằng cách thuê đất của trang viên. Giống như đất của chúng ta đều cho họ thuê, họ trả lại một phần lúa thóc, bọn họ là tá điền của nhà họ Cố chúng ta, sau này là tá điền của ta, bọn họ có được coi là dân lành không? Cố Thừa Ngôn gật đầu, quản sự của trang viên là một ông lão gầy gò, đã ngoài tuổi 60. Ba người con trai đã lập gia đình, có cháu trai cháu gái cũng không ít, tính ra là một gia đình đông đúc. cả nhà bọn họ đều ở trong cái viện nhỏ bên cạnh nhà chính. Sớm đã nhận được tin Tam gia muốn đến, ông ấy đã sai người quét dọn trong ngoài nhà. Địa long ở viện chính cũng đã đốt lên. Lúc nhìn về phía ta, trước tiên là hành lễ, lại cung kính hỏi, thiếu phu nhân có vật gì kiêng kỵ không? Hoặc thích ăn gì? Ta nhìn về phía Cố Thừa Ngôn. Hắn bất đắc dĩ nói, đi ra sân nhỏ xem thử, có thể bắt được vài con cá không? Hầm một nồi canh cá suối đậu phụ, thêm vài món rau. Thiếu phu nhân nàng không có vật gì kiêng kỵ, chỉ là không nên quá cay là được. Dạ, Trang Viên không chỉ có quản sự, còn có hai bà tử và người nhà của họ, coi như là phụ tá của quản sự vậy. Trang Viên ngược lại được thu dọn sạch sẽ khắp nơi, nhìn rất thoải mái. Nhà chính đốt địa long, bước vào trong nhà liền ấm áp, an nhàn vô cùng. Căn nhà này thật thoải mái. Ở 10 năm tại biệt trang đó, ta cũng chưa từng ở qua căn nhà nào thoải mái như vậy. Mấy bà tử đó đối với ta cũng chưa từng cung kính. Cách chương